Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 214 ký ức mảnh nhỏ, cầu đặt mua, chương 214 làm tốt hết thảy chuẩn bị, Nguyên Tiêu bắt đầu phá giải hắc ám long bỏ cạp ấu tể huyết mạch gen khóa, Vu Sư Chi Nhãn dò ra một đạo mắt thường không thể thấy xúc tu. Trực tiếp cắm rễ ở huyết tích bên trong bắt đầu phá giải gen khóa, siêu não điên cuồng vận chuyển. Chung, không biết qua bao lâu Nguyên Tiêu trước mắt tối sầm, siêu hoán giống như về tới hắc ám long bỏ cạp. Ấu tề trước khi chết một màn, bị nhốt ở tù hồn tháp trừ đi linh hồn, từ địa ngục chỗ sâu nhất luyện ngục chi hỏa không ngừng mà bỏng cháy. Mỗi phân mỗi giây đều ở trong ngọn lửa tuyệt vọng gào giống cầu sinh không được muốn chết không. Cửa thẳng đến có một ngày, không trung bị xé rách, một cái bò cạp đuôi một kích đem tù hồn tháp đâm thủng chia làm hai nửa, nhưng là còn không có tới. Kịp đem nó cứu đi, trên bầu trời đã dâng lên bốn tòa đỉnh thiên lập địa Vu Sư Tháp. Ở vô tận hư không chỗ sâu trong nhấc lên một hồi đồ thần chi chiến. Ngay cả chiến đấu dư ba đều đem chung quanh phá hủy thành vạn vật không tồn sa mạc chờ đến hắc ám. Long bỏ cạp ấu tể chờ đến chính mình phụ thân, đã là bị bốn cái Vu Sư Tháp trấn áp tù nhân, dù cho là trấn áp trạng thái. Nhưng là hắc ám long bỏ cạp nếu liều mạng ít nhất có thể hủy diệt chính mình. Hắc ám long bỏ cạp ấu tể tận mắt nhìn thấy đến phụ thân cùng bốn cái truyền kỳ Vu Sư định ra giao. Dịch, đem nó huyết mạch linh hồn đánh thành dập nát đúc long bỏ cạp hang động, thời gian từng năm qua đi. Một con tử vong cốt bò cạp cuối cùng trổ hết tài năng, nó không biết săn giết nhiều ít đồng loại mới. Tiến hóa đến vương cấp, sau đó bản năng ngăn cản đồng loại giết hại lẫn nhau phòng ngừa sinh ra cái thứ hai vương cấp. Từ nay về sau toàn bộ đệ nhị hang động chỉ có nó có thể săn thực đồng loại. Cuối cùng tử vong cốt bò cạp số lượng tăng nhiều không còn có nhân loại đi tìm cái chết Nguyên Tiêu. Một trận không vui. Này đó hoàn chỉnh ký ức hắn liền tính đoán đều có thể đoán được rơi vào đường cùng. Nguyên Tiêu bắt đầu xem xét vụn vặt ký ức đoạn ngắn. Này đó ký ức cũng không hoàn chỉnh, nhưng này đó mới là hắc ám long bỏ cạp ấu tể chân chính nhân sinh ký ức. Hắn yêu cầu làm chính là từ giữa sửa sang lại ra có giá trị tin tức liên tục mấy ngày đêm hỗn loạn. Ký ức mảnh nhỏ sửa sang lại. Nguyên Tiêu vẫn như cũ không có phát hiện truyền thừa ký ức căn cứ hắn phân tích. Này một giọt máu chỉ tương đương với hắc ám long bỏ cạp ấu tể bình thường máu. Căn bản không phải bao hàm truyền thừa tri thức căn nguyên huyết mạch. Nhưng là muốn nói hữu dụng tin tức hắn thật đúng là tìm ra một cái, đó là một cái mở ra nào đó không? Gian mảnh nhỏ tọa độ, thậm chí bao hàm cụ thể mở ra phương thức không gian mảnh nhỏ bên trong. Toàn bộ đều là hắc ám long bỏ cạp ấu tể trưởng thành sở cần đồ ăn. Một toàn bộ có thể không ngừng sinh thành hắc ám năng lượng thủy tinh mạch khoáng. Liên quan bên trong gieo trồng hai cây cao phẩm chất long bỏ cạp thảo, hắc ám năng lượng thủy tinh mạch khoáng, đủ để ở hắn Vu Sư Tháp kiến tạo một cái xa hoa nguyên tố năng lượng trì, long bỏ cạp thảo. Càng là một loại hắc ám long bò cạp dùng chút ít tự thân máu tươi cùng đại lượng bóng ma sinh mệnh. Máu tươi tưới đặc thù thực vật, chỉ cần một gốc cây là có thể làm bóng ma sinh mệnh huyết mạch phản tổ tiến hóa. Đối với hắn bóng ma nhện quái huyết mạch tới nói tuyệt đối là vật báu vô giá, dù cho hiện tại còn vô. Pháp tiêu thụ loại này bảo vật, tùy tiện hỗn hợp một đinh điểm phiến lá cũng đủ để luyện chế ra tối cao phẩm chất huyết mạch tiến. Hóa dược tề, mà này hai loại đồ vật, lại còn không phải hắc ám long bỏ cạp ấu tể chân chính tài phú, năm đó vì bắt giữ cái này hắc ám. Long bỏ cạp ấu tể, bốn cái truyền kỳ Vu Sư vì dẫn nó thượng câu chính là lấy ra một kiện trọng bảo. Cụ thể là cái gì ký ức mảnh nhỏ không có này bộ phận nội dung. Nhưng là có thể làm hắc ám long bỏ cạp ấu tể vứt bỏ tánh mạng có thể thấy được có bao nhiêu chân. Quý, ba loại trí bảo liền không nói, chỉ là không gian mảnh nhỏ bản thân cũng là vật báu vô giá, hắn Vu Sư Tháp muốn kiến tạo hoàn mỹ. Một cái phong ấn tại bên trong không gian mảnh nhỏ tuyệt đối là ắt không thể thiếu. Hắc ám long bỏ cạp ấu tể, cái này vẫn là hắc ám long bỏ cạp bá chủ tự mình lấy ra tới đưa cho nó lễ. Vật, tuyệt đối không phải giống nhau mặt hàng có thể bằng được, sở hữu mảnh nhỏ ký ức sửa sang lại kết. Thúc, ngón cái lớn nhỏ huyết tích ở phẫu thuật trái cây dưới tác dụng biến mất, lúc này nguyên tiêu xương. Sống bên trong, bóng ma nhện quái bản thể bắt đầu mạnh mẽ dung hợp này một giọt huyết mạch. Dung hợp thành công thời điểm chính là hắn trở thành tam giai vu sư thời điểm. Đến lúc đó có được chính mình vu sư tháp mới xem như một cái đủ tư cách vu sư. Đinh, siêu não phân tích huyết mạch lột xác thời gian. Phân tích kết thúc, bắt đầu đếm ngược 15 thiên 4 giờ 5 phần 12 giây. Huyết mạch rút ra kết thúc, nguyên tiêu bắt đầu suy xét dư lại thi thể sử dụng, vô luận là cải tạo thành con rối. Vẫn là kia một thân kiên cố giáp xác đều có được cực cao giá trị. Con rối lớn như vậy tử vong cốt bỏ cả quá đáng chú ý. Suy nghĩ luôn mãi nguyên tiêu quyết định phối hợp những cái đó đếm không hết tử vong phun tức. Tìm thời gian chế tạo một kiện có thể phóng thích tử vong phun tức ma hóa vật phẩm mơ siêu đứng ở. Hàng động xuất khẩu, nguyên tiêu có một chút buồn bực, bọn họ đều xem nhẹ một chút. Ở đệ nhị hang động thời gian dài như vậy, bọn họ đã sớm hẳn là đoạn thủy cạn lương thực, căng chết cũng chính là ăn một chút tạo thực thuật chế tạo bánh mì cùng nước trong. Một cái không cẩn thận dạ dày mỹ thực cạn bị người phát hiện liền phiền toái, vì phòng ngừa điểm này. Ngoài ý muốn, nguyên tiêu ước chừng nhiều đợi 5 ngày mới lựa chọn rời đi hang động, bước ra hang động trong nháy. Mát, một cổ mạnh mẽ tinh thần uy áp trực tiếp đem hắn tỏa định. Bao phủ ở áo đen hạ già nua pháp sư, tinh thần lực giống như thực chất đem nguyên tiêu trói buộc trụ. Ở Lai Ni liên thanh kêu gọi hạ mới giảm bớt một chút áp chế, ngũ giai tinh thần pháp sư. Nguyên tiêu nghĩ lại mà sợ, hảo huyền hắn không có giết chết Lai Ni cùng An Kỳ, nếu không hắn một mình một người ra tới. Chờ ở nơi này cái này lão nhân hắn liền đánh không lại. Càng đừng nói còn có một cái lục giai vu sư tùy thời có thể dùng đơn thể truyền tống thuật truyền. Tống lại đây, đến lúc đó mới là trời cao không đường xuống đất không cửa chỉ có thể giấu ở nguyên thủy thế giới. Cái này tinh thần pháp sư chờ ở nơi này. Nào đó ý nghĩa tới hòa giải chôn cùng không có khác nhau tiến nơi này. Trừ phi hắn một mình săn giết một con ngũ giai tử vong cốt bỏ cạp. Nếu không đừng nghĩ tồn tại từ long bỏ cạp hang động rời đi thiếu ra. Người này là ai? Áo đen lão giả trầm giọng nói. Nguyên tiêu trên người ảo giác sớm đã hủy bỏ. Vừa rồi chống cự hắn tinh thần trói buộc bùng nổ pháp lực dao động lại rõ ràng bất quá. Toàn bộ quên đi thế giới nhiều ra tới một cái vu sư tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, điên ra. Ra, hắn là người một nhà, Lai Ni đầy mặt nghĩ mà sợ nói. Long bỏ cạp hang động thật sự quá nguy hiểm, nếu không phải gặp được thượng quan huynh ta cùng An Kỳ đã sớm chết ở bên trong. Hiện giờ ta làm chủ An Kỳ cùng thượng quan huynh đã ở bên nhau. Sau này chúng ta chính là người một nhà thượng quan huynh. Đây là điên lão. Từ nhỏ nhìn ta cùng An Kỳ lớn lên, Lai Ni túm nguyên tiêu giới thiệu nói, thượng quan nguyên gặp. Qua điên lão, nguyên tiêu một cái tiêu chuẩn vu sư lễ nghi. Không cổ họng, không ti thập phần tự nhiên, điên lão yên lặng gật gật đầu. Hắn nhưng thật ra biết Lai Ni đối An Kỳ huynh muội cảm tình. Càng là nhìn ra tới An Kỳ đã sao sao, dư lại có hay không mặt khác vấn đề. Thiếu gia loại này tâm tính như thế nào sẽ cùng nhân vi hữu? Này đó liền không phải hắn hẳn là đi phỏng đoán, thiếu gia. Lão nô đưa các ngươi rời đi, điền lão một trận kịch liệt ho khan phun ra vài giờ máu tươi. Vứt trên mặt đất một cái cao tới ngũ giai tử vong cốt bỏ cạp. Săn giết ngũ giai tử vong cốt bỏ cạp thiếu chút nữa không muốn hắn mạng già, nguyên tiêu ba người. Một người ném ra một cái nhị giai tử vong cốt bỏ cạp. Cùng với truyền tống quang mang đi vào hắc ám long bỏ cạp ấu tể thể xác bên ngoài. Từ đầu đến cuối đều bắt lấy An Kỳ không có làm ra dư thừa động tác. Nếu không như thế nào lừa đến quá cái này rảo hoạt điên lão, người này ở thứ năm hang động bị. Thương là khẳng định, nhưng là tuyệt đối không nên ở bọn họ trước mặt ho ra máu, nói đến cùng cái này điên lão vẫn là ở. Thử hắn, rốt cuộc không ai so với hắn cái này quản gia rõ ràng hơn Lai Ni cùng An Kỳ thực lực. Hai người kia tuyệt đối không thể nào ở đệ nhị hang động sinh tồn thời gian dài như vậy. Kể từ đó đối hắn trước sau tâm tồn hoài nghi một chút đều không kỳ qua.i.ps. Cảm ơn tinh hắc, vô tiên thần, Dracula chi hồn đánh thưởng. Cảm ơn đại gia phiếu phiếu. Cầu hạ đặt mua, ta đi gõ chữ. Ngày hôm qua đình điện tổn thất thật nhiều tồn cào. Khóc a, chưa xong còn tiếp, hết chương.